Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327. Chương 327. Ăn hết ngàn năm thi yêu. Cảm thấy được bốn phía bỗng nhiên trở nên có chút âm trầm hoàn cảnh. Liên Thiên con mắt lóe lên, càng thêm kinh ngạc. Không bao lâu, Đông Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương từ đằng xa lướt đi tới. Mỗi người đều thần chi lực cử đi mấy chục cỗ thi thể tới. Đặt ở một bên, công tử, đủ sao? Lưu Việt hỏi, Tề Vân nhìn thoáng qua, rất là hài lòng, cười nói, được, bàn tay hắn phất một cái. Chân nguyên khống chế lên ba bộ thi thể, trực tiếp rơi vào trong đó một cái hố nhỏ bên trong. Sau đó cấp tốc đánh ra mấy cái pháp quyết, đem hố nhỏ phong bế. Lại sau đó, lại khống chế ba bộ thi thể, rơi vào cái thứ hai hố nhỏ bên trong. Đồng dạng thủ pháp đem phong bế. Cứ như vậy, từng cỗ thi thể không ngừng bay ra. Rất nhanh chung quanh 9 cái hố nhỏ toàn bộ bị phong bế. Nhưng theo hố nhỏ phong bế, nơi đây khí tức âm trầm càng thêm nồng đậm. Âm phong gào thét, ô ô rung động. Chung quanh cỏ cây cũng lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khô héo. Liên Thiên mấy người sắc mặt nháy mắt thay đổi. Đây là cái gì dị thuật? Tại hấp thu thảo mộc tinh hoa. Bọn hắn vội vàng nhìn về phía một bên xích huyết thảo cùng cái khác vài cọng dược liệu quý giá. Muốn, cũng nhanh chút hái trôi qua. Không phải chờ ta đại trận một phong. Nơi đây tất cả thảm thực vật toàn bộ khô héo. Tề Vân lãnh đạm thanh âm bỗng nhiên phát ra. Liên Thiên ba người không hẹn mà cùng nháy mắt thoát ra. Bắt đầu ngắt lấy dược liệu. Tề Vân lấy chân nguyên, khống chế lên còn lại mấy chục cỗ thi thể, đem bọn hắn tất cả đều tung ra đến ở giữa nhất cái rãnh to kia bên trong. Sau đó cấp tốc đánh ra mấy cái pháp quyết, lại bước ra một giọt bản mệnh tinh huyết. Ô ô ô, âm phong gào thét, chung quanh cỏ cây khô héo càng lợi hại hơn. Một tầng mắt thường không cách nào thấy rõ khí lưu màu xanh lục dọc theo lòng đất đang nhanh chóng hướng về ở giữa nhất cái rãnh to kia nơi đó hội tụ mà đi. Tề Vân ánh mắt chớp động, âm thầm gật đầu. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía đại ma, trầm giọng nói, đại ma, nhảy đi xuống. Đại ma không rên một tiếng, thân thể khôi ngô nhanh chân bước ra, trực tiếp nhảy vào đến cái kia hố sâu to lớn bên trong. Từ nay về sau, ở đây ngủ say, 7749 ngày về sau, ra tìm ta. Tề Vân lời nói trầm thấp, hắn trong tay pháp ấn vừa bấm, lập tức bốn phía bụi đất mãnh liệt, đem đại ma chỗ hố sâu cấp tốc bao phủ. Oanh một tiếng, nơi này mặt đất hoàn toàn khôi phục tới. Chỉ bất quá bốn phía cỏ cây lại đã nháy mắt khô héo một nửa trở lên. Tề Vân nhíu mày, đây là ngũ hành luyện thi thuật duy nhất tệ nạn, nhất là mộc linh chi địa. Một khi khởi động, sẽ tự động cướp đoạt chung quanh cỏ cây tinh khí. Đây chính là vì cái gì kiếp trước tu chân giả đa số đều tao ngộ lôi kiếp. Bởi vì rất nhiều cường đại thuật pháp đều hữu thương thiên hòa. Không nói những cái khác, bọn hắn trong tay pháp bảo, mỗi một dạng đều là từ vạn vật sinh linh tinh hoa bên trong lấy ra. Có người từng xé ra ngàn năm cổ thụ thụ tâm đến luyện chế phi kiếm. Có người giết chết ngàn năm phi giao, dùng giao long gân rồng đến luyện chế pháp bảo. Còn có người sẽ từ nước sâu long đàm bên trong tìm kiếm long nhãn, lấy long nhãn luyện chế pháp bảo. Phàm là nổi danh pháp bảo, vì sao thế gian hiếm thấy? Bởi vì xuất thế quá trình đều là cực kỳ tàn nhẫn mà vô tình. Những chuyện này đều là ghi lại ở kia bản luyện khí pháp quyết bên trong. Cho nên Tề Vân mới có thể biết được. Nghe rất tàn nhẫn, nhưng là tu chân thế giới người lại làm được vô cùng bình thường. Trời sinh vạn vật lấy nuôi người, người không một vật lấy báo trời. Cho nên tu chân giả tiến vào đến kim đan kỳ về sau, đều sẽ tao ngộ lôi kiếp. hữu hình hủy chi ếch. Bất quá kim đan kỳ khoảng cách Tề Vân còn xa. Hắn trước làm lại nói, coi như không làm gì, lão thiên nên bổ ngươi vẫn là được bổ ngươi. Tề Vân vô cùng hài lòng nhìn trước mắt một màn. Chỉ cần chờ đến 7749 ngày về sau, hết thảy liền có thể kết thúc. Đi thôi, rời đi nơi này, hắn bình tĩnh nói. Luyện thi đại trận một khi triển khai, phiến khu vực này liền tương đương bị ngăn cách. Khủng cụ môn người coi như muốn đào cũng là không có khả năng đào được. Ở vào đại trận bên trong, liền tương đương với hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Mặc cho làm sao oanh kích, cũng là không có khả năng có kết quả. Trừ phi đại trận mình vỡ ra, liên thiên bọn người đem kia vài cọng mình nhìn chúng dược liệu tất cả đều hái xuống tới. Từng cái trên mặt rào rạt ra tiếu dung. Công tử, dược liệu này, liên thiên cười ha ha. Tề Vân nhìn lướt qua, thản nhiên nói, thưởng các ngươi, xem như lần này ban thưởng. Đa tạ công tử, mấy người đại hỉ, bọn hắn trong đêm rời đi nơi này. Thời gian chậm chạp, nhiều lần vô số bên trong bên ngoài một chỗ hắc ám điện vũ. Một loạt màu đen cái bàn một chữ cùng tồn tại, mỗi cái trên mặt bàn đều bày một cái màu đen tế đàn. Có hoàn chỉnh, có đã vỡ vụn, có nhìn rất cổ lão, có thì là vừa vặn tạo nên. Mộc linh chi địa bên kia hẳn là cũng có kết quả. Số 18 tế đàn vì sao còn không sáng lên? Một vị người áo đen ảnh đứng ở một cái mới tố tế đàn phía trước, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên cái kia tế đàn. Phàm là mới chôn cổ thi, tế đàn lập hậu 3 ngày, phía trên lại phát ra nhàn nhạt thanh quang. Lấy đó như ý, nếu là quang mang không có phát ra thì là mang ý nghĩa cổ thi mai táng thất bại, hoặc là có những biến cố khác. Cái này người áo đen ảnh trong lòng dần dần có bất an. Đúng lúc này, bên ngoài cấp tốc chạy tới một bóng người. Đại trưởng lão, tình huống có biến, người kia ngữ khí bối rối, mở miệng nói, hoàng đường chủ bọn hắn hồn đăng tát rồi. Hai cái mị yểm hồn ngọc cũng nát, ta để qua âm sư đi một chuyến. Kết quả tại hiện trường phát hiện cái này. Hắn trong tay xuất hiện một viên nạm vàng làm bằng đồng lệnh bài. Bàn tay lớn nhỏ, lóe ra nhàn nhạt quang trạch. Đại trưởng lão hơi nheo mắt lại, bỗng nhiên thấy quay đầu lại. Trên thân tràn ngập một cỗ vô cùng đáng sợ sát khí. Ánh mắt trực tiếp nhìn về phía người kia trong tay đồng bài. Hô, bàn tay một khúc, đồng bài nháy mắt tới tay. Ánh mắt bên trong bắn ra hai đạo đáng sợ chi quang. Thiên đình, phải, người kia ngữ khí kinh hoàng, nói, là người của thiên đình giết chết hoàng đường chủ cùng hai cái mị yểm. Mà lại mộc linh chi địa bị phá hủy, hoàn toàn tĩnh mịch, cỏ cây khô mục, đại trưởng lão sắc mặt nháy mắt âm trầm, như muốn tích thủy, lạnh giọng nói. Để chúng ta người đi điều tra thêm, lệnh bài này là ai ném? Điều tra, ném ra lệnh bài đầu người mang mặt nạ, thần bí khó lường, nhìn không rõ gương mặt. Cái này người của thiên đình giảo hoạt dị thường, làm việc giọt nước không lọt. Người kia kinh hoàng nói, đại trưởng lão sát khí trên người càng thêm đáng sợ. Điềm nhiên nói, đáng chết, hắn hít một hơi thật sâu. Lần nữa nhìn về phía đồng bài, sau một lát, âm lãnh nói, tìm người đi dạ du cung hỏi một chút. Hỏi qua, dạ du cung người cũng tại khắp thiên hạ tìm thiên đình tung tích. Cái thế lực này thật giống như không tồn tại đồng dạng. Mấy lần hoạt động tất cả đều không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Chỉ có một cái lệnh bài. Người kia cười khổ nói. Đại trưởng lão ánh mắt bên trong sát khí càng lạnh, toàn thân phát run, kém chút nghĩ nện cái bàn. Vũ bang tổng bộ, trở về sau, Tề Vân ngay lập tức tiến thánh thổ không gian, đem kia một cái dương từ huyết linh hầu mộ táng ở bên trong lấy được thần tệ tất cả đều cầm đến. Phụ cận, sau đó bắt đầu vận chuyển tử khí ngự đỉnh hấp thu. Quả nhiên, thần tệ hấp thu xác thực so thiên địa tinh khí tới cũng nhanh. Mặc dù tử khí ngự đỉnh thần công năng từ đầy trời trong không khí tự động loại bỏ thiên địa tinh khí, nhưng là loại bỏ cũng là cần thời gian. Nào có loại này trực tiếp hấp thu tới thoải mái. Tề Vân liên tiếp hấp thu mấy chục khối thần tệ, bỗng nhiên trong lòng mừng thầm. Hắn cảm giác được mình cảnh giới tựa hồ lại muốn bắt đầu buông lỏng. Nói không chừng thật có thể phá vỡ mà vào trúc cơ hậu kỳ. Lúc này tiếp tục hấp thu, nhìn thấy hắn hấp thu thần tệ, Tiểu Thủy Hoàng cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lại. Ba kít bò đến trong dương, nhìn xem từng mai sáng lấp lánh đồ vật, nó giác hút bỗng nhiên thật to vỡ ra, trực tiếp biến thành một cỗ cực khoa trương đường cong, cắn một cái xuống dưới, răng rác, một khối thần tệ lúc này bị nó gặm xuống dưới. Nhai cờ rốp băng giòn vang, tiểu đồ vật nhãn tình sáng lên, một ngụm nuốt mất, ngay sau đó đi nuốt cái thứ hai. Cứ như vậy, một cái tiếp một cái, Tề Vân liên tiếp hấp thu hơn 100 mai thần tệ. Kinh mạch trong cơ thể lần nữa truyền đến toan trướng cảm giác. Chân nguyên lần nữa đạt tới một loại sung mãn trình độ. Nhíu mày, không thể không tạm dừng xuống tới. Cứ như vậy xem ra, đoán chừng cũng phải muốn 7-8 ngày tả hữu đi. Hắn phun ra ngụm chọc khí, mở mắt, nhìn xem trước người chồng được một đống phế thạch, bị hút khô tinh khí thần tệ. Tất cả đều biến thành một loại màu trắng hòn đá, không có chút nào quang trạch. Cái này thần tệ với hắn mà nói, quả nhiên là một loại tốt đồ vật. Tề Vân vươn người đứng dậy, chuẩn bị đem còn lại thần tệ đều thích đáng cất kỹ, dùng để sau này tu luyện. Bất quá chờ hắn đứng dậy về sau, chợt trừng to mắt, trong dương nguyên bản tràn đầy một dương thần tệ, hiện tại chỉ còn lại có 1/4 không đến. Bên trong một đầu tiểu gia hỏa còn tại mở ra giác hút, tiếp tục đi nuốt. Hắn lúc này cười giận dữ, mẹ nó, cái này bại ra đồ chơi làm sao cũng sẽ ăn thần tệ. Một tay lấy Tiểu Thủy Hoàng từ bên trong bắt ra, nắp dương ở bẹp bẹp, Tiểu Thủy Hoàng bị hắn bóp tại trong tay, nghi hoặc nhìn về phía Tề Vân, tiếp tục giãy giụa, còn muốn ăn, đủ rồi, ăn nhiều như vậy đủ. Tề Vân gầm thét, bẹp bẹp. Tiểu Thủy Hoàng ủy khuất nhìn xem Tề Vân, cúi đầu xuống. Tề Vân triệt để khí cười, ngươi còn ủy khuất, ngươi ăn ta như thế thần tệ, bại ra đồ chơi, ngươi còn ủy khuất, được rồi, sau này cho ngươi thêm tìm, cái này đồ vật ta còn hữu dụng. Tề Vân nói, Tiểu Thủy Hoàng móp méo miệng, đem đầu nhìn về phía một bên. Tề Vân trở nên đau đầu, buông lỏng ra tiểu đồ vật. Vì phòng ngừa tiểu đồ vật tiếp tục ăn vụng, hắn đem còn lại thần tệ tất cả đều ném vào thủy tinh tháp bên trong. Từ thủy tinh tháp đi ra thời điểm, Tề Vân bỗng nhiên trong lòng hơi động, sinh ra một cái khác chú ý. Thiết đản tới, cho ngươi tìm một cái chơi vui. Tề Vân phất tay, Tiểu Thủy Hoàng nghi ngờ nhìn về phía Tề Vân, cấp tốc lao đến, rơi vào bờ vai của hắn. Tề Vân lộ ra mỉm cười, đem đầu kia ngàn năm thi yêu từ nửa không trung trực tiếp mò xuống tới. Kia ngàn năm thi yêu toàn thân bị giam cầm, khẽ động đều không thể động, chỉ có hai con mắt còn có thể gắt gao trừng mắt Tề Vân. Nhìn xem cái này ngàn năm thi yêu dáng vẻ, Tề Vân lộ ra không có hảo ý thần sắc, đem Tiểu Thủy Hoàng đặt ở đối phương chỗ mi tâm, cười nói, người này liền giao cho ngươi, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Tiểu Thủy Hoàng lộ ra vẻ nghi hoặc, bắt đầu cắm đầu hướng về ngàn năm thi yêu chỗ mi tâm chui trôi qua. Cảm thấy được chỗ mi tâm đồ vật về sau, đầu này ngàn năm thi yêu lập tức lộ ra một vòng khó nén kinh hoàng. Phệ huyết Thủy Hoàng là hết thảy âm linh quỷ dị khắc tinh. Hắn mặc dù là thi yêu, nhưng là cũng thuộc về quỷ dị một loại. Đối mặt Tiểu Thủy Hoàng, vẫn là nhẫn không ra lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá hắn toàn thân cứng rắn dị thường, lấy Tiểu Thủy Hoàng hiện tại lực lượng thế mà không thể chui vào. Chui một hồi lâu, đều còn tại da của hắn bên ngoài. Tiểu Thủy Hoàng lập tức tức giận, hít một hơi dài, nhỏ yếu thân thể cấp tốc biến lớn, như là thổi phồng đồng dạng, trong nháy mắt biến thành ba tầng lầu lớn như vậy, đen nghịt một mảnh, mở ra to lớn giác hút, trực tiếp cắn một cái xuống dưới. Ngàn năm thi yêu ánh mắt đại hài, làm sao thân thể bị giam cầm, động đều không thể động đậy một chút. Phốp, ưng ực, cắn một cái hạ, thuận Tiểu Thủy Hoàng trong miệng dịch nhờn, trực tiếp lăn xuống dưới, rơi vào đến bụng bên trong. Tề Vân sắc mặt lập tức ngốc trệ. Đây là ăn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.